Buổi sáng nay thì mình sẽ đề cập một số điểm liên quan tới quán pháp Dhammanupassana trong cái phần của ngài Pakoku, thì cũng như là lần trước mọi người cũng biết đó, thì là chúng ta đã được đề cập về ngũ uẩn hay còn gọi là Khandha. Ngũ uẩn ở đây là chúng ta có năm cái uẩn: Upakkhandha tức là sắc, Vedanakkhandha thọ, Sanyakkhandha là tưởng, Sankharakkhandha là thức, và Vijnanakkhandha là thức. Thế thì đối với thiền minh sát đó, tức là chúng ta quan sát đối với ngũ uẩn, quan sát cái sự sinh khởi, cái hoạt động của ngũ uẩn, thì Đức Phật cũng đã chỉ dạy cho chúng ta cái cách quan sát ở đây, đó là đối với ngũ uẩn. Ngũ uẩn ở đây đó, nếu mà chúng ta quan sát đối với sắc đó, thì đó là thuộc về quán thân Kayanupassana. Thế còn đối với Vedana thì tức là chúng ta quán thọ. Khi chúng ta quan sát các cái Vedana thì tức là chúng ta quán về các cái cảm thọ, hay người ta còn gọi là Vedanupassana. Thế còn cái Vijnanakkhandha đó, tức là cái thức uẩn đó. Thức ở đây thì nó chính là các cái tâm. Vì vậy mà nếu mà chúng ta quan sát đối với cái nhóm thức uẩn này đó, thì người ta còn gọi là quán tâm Chittanupassana. Thế còn hai cái còn lại đó là thọ và hành đó. Nếu mà chúng ta tưởng và hành thì là quán pháp Dhammanupassana. Thế thì ngày hôm nay đó là mình đề cập tới một số các cái điểm hay là các cái vấn đề mà liên quan tới quán pháp Dhammanupassana. Và cái phần mà mình dịch về cái bài pháp của ngài Pakoku thì ở đây đó tức là cái tuệ mà nó quan sát về cái sự hoạt động hay là về cái bản chất của pháp, tức là các cái hiện tượng tự nhiên. Jnana ở đây thì là tuệ đó, hay là người ta còn dùng cái từ khác nữa, tức là Panya. Vậy thì cái định nghĩa mà quán pháp ở đây tức là chúng ta quan sát các cái hiện tượng tự nhiên đó bằng trí tuệ. Cái thứ hai đó tức là chúng ta quán chiếu hay là quan sát cái khái niệm chân đế, và còn gọi với một cái tên đó là Pramatha. Thì Pramatha ở đây có nghĩa là không có các cái khái niệm nó được xen vào đó trong cái sự quan sát. Và cái thứ ba đó tức là chúng ta có cái sự phân biệt hay là tách biệt đối với lại cái khái niệm hoặc là tục đế và chân đế Pramatha. Tức là chúng ta cần phải hiểu được đâu nó là cái khái niệm tục đế và đâu nó là cái thực tại chân đế. Và cái thứ tư đó tức là khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta quan sát đó, là chúng ta cần phải ghi nhận và hay biết được các cái pháp thuộc về thực tại chân đế trong một cái thời gian dài. Tức là chúng ta càng duy trì được cái sự quan sát đối với thực tại chân đế đó thì càng tốt. Thế thì ví dụ như là trong cái số 1 đây đó, là chúng ta nói là chúng ta quan sát các cái hiện tượng tự nhiên cùng với trí tuệ hay là gọi là jnana đó. Thế thì ở đây thì thế nào nó là các cái hiện tượng tự nhiên, cái bản chất tự nhiên của pháp, hay còn được gọi là cái hiện tượng tự nhiên? Thì nếu mà chúng ta không quen nó thì là sẽ cảm thấy là nó có tính trừu tượng. Thế nhưng mà bằng những cái quan sát và có cái sự ghi nhận chánh niệm đó, thì là mọi người thấy là nó cũng rất là đơn giản. Nhưng chỉ có điều là chúng ta không có ghi nhận được đó. Thì nói tóm lại là chúng ta chỉ có quan sát bên trong thân mình thôi. Và tất cả là có 6 cái căn, thông qua 6 cái căn chúng ta có thể quan sát được. Thì đó là thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì như vậy là tương ứng với 6 cái căn thì là chúng ta sẽ có 6 cái đối tượng. Và 6 cái đối tượng này nó sẽ tác động lên các cái căn tương ứng. Ví dụ ở đây đó, tức là mắt thì là chúng ta sẽ tiếp nhận được hay là ghi nhận về hình sắc. Hình sắc nó là đối tượng của nhãn căn. Và khi đối tượng là cái hình sắc này tác động lên nhãn căn thì là cái nhãn thức sẽ sanh khởi. Thì như vậy là ở đây nếu mà chúng ta thấy trước mặt là nó có một cái lọ nhỏ đó, thì đây là nó là một cái đối tượng và nó tác động vào nhãn căn của chúng ta. Vậy thì cái điều gì sẽ xảy ra? Và rất là đơn giản, chúng ta sẽ thấy là mình sẽ nhìn thấy một cái gì đó. Thì cái đó nó chính là nhãn thức nó sanh khởi. Thì và cái đó nó cũng là một cái hiện tượng tự nhiên đó. Nhưng mà vì là chúng ta không có chánh niệm, đâm ra là chúng ta nghĩ rằng là mình nhìn thấy một cái lọ nhỏ. Thì như vậy là khi có hai cái sắc, đó là nhãn căn, nó là một cái sắc, và cái đối tượng hình sắc đây nó cũng là một cái sắc. Và nếu hai cái sắc này nó tác động với nhau thì có một cái thức nó sanh khởi, người ta gọi là nhãn thức. Thì như vậy ở đây là chúng ta học về các cái cách phân tích theo cái cách mà Đức Phật chỉ dạy đó, thì là do cái sự tác động của hai cái sắc thì có một cái danh hay là một cái thức sanh khởi. Và như vậy là ở đây đó, nó chỉ có liên quan tới các cái hoạt động của danh và sắc mà thôi. Cái khi mà chúng ta nói về cái hiện tượng tự nhiên đó, thì là ở đây chúng ta không có thấy cái hình bóng của cái khái niệm nó được gọi là đàn ông, đàn bà hay là cái chúng sinh ở đó. Thế thì nếu mà không biết được về cái vấn đề này đó, thì khi mà chúng ta nhìn thì là chúng ta sẽ cho rằng là mình nhìn thấy một cái gì đó. Thì đối với các cái tên hay là các cái đối tượng ở đây đó, thì là do là chúng ta đã đưa vào các cái khái niệm, đâm ra là nó mới hình thành nên các cái vật cụ thể như vậy. Thì nếu mà liên quan đến cái khái niệm đó, thì là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ hình thành là đàn ông, đàn bà, chúng sinh, thế rồi là chư thiên, phạm thiên, vân vân. Nhưng mà thực tế, cái thực tại tuyệt đối của nó đó, thì nó chỉ bao gồm có danh sắc mà thôi. Chúng ta cần phải thực hành rồi để kiểm chứng xem là những cái lời mà Đức Phật nói đó nó là đúng hay là sai. Nói tóm lại ở đây là nó chỉ có danh và sắc mà thôi. Thế thì khi mà đưa ra một cái vật đó thì là mọi người sẽ thấy ở đây đó là cái gì. Nếu mà chúng ta quan sát kỹ đó thì là mình chỉ thấy đó là một cái nhãn thức nó sanh khởi thôi. Thế thì liệu cái nhãn thức đó có được gọi là tôi hay không? Thế thì nếu mà cái vật đó mà không còn có ở trước mặt chúng ta nữa, vậy thì cái điều gì nó sẽ xảy ra? Tức là cái nhìn nó vẫn còn đó hay là nó đã diệt đi rồi? Thế thì đối với nhĩ căn thì là âm thanh nó tác động với tai, thì nhĩ thức sẽ sanh khởi. Nhĩ căn và âm thanh ở đây là sắc, và nhĩ thức sanh khởi là danh. Như vậy là chúng ta chỉ có danh sắc mà thôi. Khi có tiếng ồn đó hay là cái tiếng động đó, do tôi vỗ bàn tay thì là nó làm sanh khởi một cái tiếng động, và cái tiếng động này tác động lên cái tai của chúng ta, thì lúc này nhĩ thức sanh khởi. Như vậy là nhĩ căn và âm thanh thì là sắc. Đấy, rồi khi chúng tác động vào nhau thì một cái thức, đó là nhĩ thức sanh khởi, là danh. Và như vậy là chỉ có danh sắc ở đây mà thôi. Thế bây giờ khi mà nghe xong rồi đó, thì chúng ta thấy là cái nhĩ thức đó nó đi đâu rồi? Thì chúng ta phải tự đặt ra cho mình cái câu hỏi này đó. Thì như vậy là nếu mà có hai cái, một cái căn và một cái đối tượng nó tác động vào với nhau, thì chúng ta sẽ thấy là có một cái thức nó sanh khởi. Thì khi thức sanh khởi rồi là chúng ta sẽ thấy là ngay sau đó là nó diệt đi và không có để lại đằng sau đó một cái gì cả. Vậy là thông qua cái trí tuệ đó là chúng ta quan sát được cái sự sinh diệt này của các cái hiện tượng, và đây nó chính là các cái bản chất của các cái hiện tượng tự nhiên, nó sanh khởi và diệt đi. Vậy thì ở đây đó là chúng ta sẽ thấy là có do danh sắc ở đây nó tác động, thì là các cái tiến trình đó, các hiện tượng tự nhiên đó, nó thể hiện bản chất sinh diệt. Vậy thì nếu mà quan sát về quán pháp ở đây, tức là chúng ta phải quan sát được về bản chất của các cái hiện tượng tự nhiên, tức là thấy được cái sự sinh diệt của các cái hiện tượng đó. Thì như vậy, tức là quán pháp, như vậy là cái tiến trình này đó, là nó xảy ra ở tất cả 6 căn của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và sau khi mà nó đã diệt đi rồi đó, thì là nó không còn để lại cái gì đằng sau cả. Thì chúng ta cũng phải thấy rõ được cái điều này. Và cái hiện tượng sinh diệt này đó, thì Đức Phật còn gọi đó là vô thường, anicca. Như vậy là Đức Phật ở đây dạy chúng ta là cần phải quan sát, quán chiếu được cái bản chất vô thường, anicca này. Và cái hiện tượng vô thường này thì là nó diễn ra ở tất cả các cái căn của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì đây là cái cách mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta để quan sát đối với các cái hiện tượng. Thế thì nếu mà xét về mặt tuyệt đối đó, thì là chúng ta sẽ thấy là khi nó sanh khởi và nó diệt đi thì không còn gì để lại ở đằng sau. Thế nhưng mà đối với cái quan sát bình thường đó, là chúng ta cảm thấy như là nó vẫn còn có cái gì đằng sau đó nữa. Thế thì nếu mà chúng ta hành thiền một cách miên mật đó, và khi mà chúng ta đã quan sát được một cách đúng đắn rồi đó, thì là sẽ hiểu được là Đức Phật ngụ ý muốn nói tới vô thường tức là như thế nào. Thì nói tóm lại là thông qua 6 căn của chúng ta đó, bất kỳ những cái gì nó sanh khởi thì nó cũng sẽ diệt đi. Thế thì do quan sát như vậy đó, rồi chúng ta sẽ thực sự thấu hiểu cái ý nghĩa của vô thường. Thì chỉ có quan sát bằng thiền minh sát đó, thì khi mà có được cái tuệ minh sát là chúng ta sẽ thấy được cái sự sinh diệt của các cái hiện tượng theo đúng cái bản chất của nó. Thế còn nếu không thì chúng ta sẽ thấy dường như là nó vẫn có cái gì nó còn lại ở đó. Thế thì nếu mà quan sát được cái hiện tượng vô thường thì đến một lúc nào đó, đó thì là chúng ta sẽ thấy rằng là những cái vô thường như thế này nó là khổ. Và khổ ở đây tức là dukkha. Thế còn bất cứ khi nào mà có các cái đối tượng nó tác động đến các căn đó, thì bao giờ cũng có thức sanh khởi. Những cái thức sanh khởi này là nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta. Và do nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta như vậy đó, đâm ra là nó còn được gọi với cái tên là anatta hay là vô ngã. Vậy là thông qua cái thiền minh sát đó, là chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của tam tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Và như vậy là thực sự là cái thiền minh sát ở đây đó, tức là chúng ta cần phải hiểu xem cái ý nghĩa của tam tướng: vô thường là gì, khổ là gì, vô ngã là gì, khi mà các cái hiện tượng nó xảy ra. Thế thì đối với người thiền sinh mà người ta quan sát cái vô thường như vậy đó, thì đến một lúc là người ta sẽ thấy là mọi các cái hiện tượng nó khởi sinh và nó cũng diệt đi, nó cũng không có cái gì khác ngoài cái sự vô thường. Và như vậy là người ta cảm thấy nó nhàm chán, nó buồn tẻ đó. Và như vậy là cái người thiền sinh đó sẽ dễ dàng dẫn tới cái sự buông bỏ và không còn muốn cái hiện tượng như vậy nó xảy ra nữa. Sở dĩ ở đây là người ta không còn muốn nó xảy ra nữa là vì người ta nhìn thấy được cái bản chất khổ của các cái hiện tượng. Ở đây đó thì người ta sẽ thấy là cái khái niệm về tôi hay là người khác thì thực tế đó là do cái sự chấp thủ, đúng không? Cái chữ chấp thủ, nắm giữ. Như vậy thì khi quan sát đó, thì là chúng ta đừng để cho những cái chấp thủ về cái gọi là tôi hay là của người khác ở trong tâm của mình. Khi mà chúng ta quan sát đối với các hiện tượng, những cái nó gọi là tôi hay là người khác ở đây đó, nó chỉ là những cái khái niệm thôi. hay là những cái tục đế đó, Panyati là những cái tục đế, những cái khái niệm. Thì tất cả là trong 31 cõi này đó, sở dĩ là 31 cõi này tồn tại là do có cái sự chấp thủ, do cái sự chấp thủ, cái sự nắm giữ, nên ra là nó hình thành 31 cõi. Như vậy là chúng ta có 31 cõi, 20 cõi là thuộc về cõi Phạm Thiên, 6 cõi là cõi Chư Thiên, 1 cõi là cõi Người, và 4 cõi là cõi Khổ. Và chúng ta chết đi mà có cái chấp thủ nằm giữ ở đấy thì là chúng ta có thể đi lên hoặc là đi xuống. Nhưng mà cho dù đi lên đi xuống thì chúng ta vẫn cứ ở trong 31 cõi này. Trừ khi mà chúng ta thực hành đúng đó, để rồi là chúng ta có thể thoát ra khỏi các cái cảnh giới này, hay nói tóm lại là thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử. Chính vì vậy đâm ra là chúng ta phải xóa bỏ đi được cái các cái chấp thủ, những cái nắm giữ đó, thì như vậy là chúng ta sẽ có cái cơ hội thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử này. Thì chúng ta phải quan sát và để rồi là thấy tất cả các hiện tượng đó nó chỉ là sinh diệt, và khi nó diệt đi thì không còn gì ở đó cả. Thế nên là cũng không có cái gì để mà chúng ta nắm giữ. Và khi không còn bất kể một cái nắm giữ nào nữa thì có nghĩa là chúng ta sẽ thoát ra được 31 cõi này, chúng ta không còn tái sinh nữa. Thế bây giờ chúng ta kết thúc cái bài này ở đây nhé. Sa sa sa.